Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 11, câu dẫn lớp trưởng cao lãnh. 11. Góc truyện audio.com. Thời gian còn lại của buổi chiều, Lê Tử Ngôn đều yên lặng ngồi ở chỗ của mình, khóe mắt còn ửng đỏ, nhưng mà đại khái đã khóc một trận trong lòng Hàn Thạc, nên tâm tình của cậu đã bình tĩnh, tâm trạng cũng dịu lại rất nhiều. Một số bạn cùng lớp xem trò hề trong sân thể du xê lúc nãy cũng tinh tế không chạy đến bên cạnh Lê Tử Ngôn, ảnh hưởng đến tâm tình của cậu. Thỉnh thoảng có mấy cô gái nhỏ đưa cho Lê Tử Ngôn một viên kẹo hoặc một chai sữa. Đều là có ý tốt. Hàn Thạc liếc mắt nhìn bên cạnh, xác nhận trạng thái của Lê Tử Ngôn, thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đi ra cửa sau. Tới văn phòng của Vương Triều Hà. Cộc cộc, mời vào. Vương Triều Hà đang chuẩn bị giáo án. Nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Thạc bước vào. Cô có một ít kinh nghiệm. Học sinh Hàn Thạc này rất ưu tú. Làm lớp trưởng rất có trách nhiệm. Nhưng mà bình thường ngoại trừ chuyện lớp học và trường học, hắn cũng chưa bao giờ tới tìm giáo viên. Là Hàn Thạc à, ngồi đi. Em có chuyện gì sao? Hàn Thạc gật đầu, vẫn lễ phép đứng tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu lạnh lùng, nhưng nếu cẩn thận nghe, có thể nghe ra bên trong ẩn giấu sự cẩn thận. Thưa cô, em muốn xin đổi chỗ ngồi. Đổi chỗ ngồi? Ở đâu? Em muốn ngồi cùng bạn Lê Tử Ngôn. Lê Tử Ngôn? Vương Triều Hà sửng sốt một chút. Như không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới tên Lê Tử Ngôn. Dù sao Vương Triều Hà cũng biết tình huống của Lê Tử Ngôn ở trong lớp. Sao em đột nhiên muốn ngồi cùng Lê Tử Ngôn? Thưa cô, em và Lê Tử Ngôn là bạn cùng phòng. Đã xảy ra một số chuyện, dẫn đến tâm trạng gần đây của Lê Tử Ngôn không tốt lắm. Em cảm thấy thân là lớp trưởng và người cùng phòng ký túc xá của bọn họ, em cũng nên làm gì đó. Câu trả lời rất hợp lý. Nếu như lời người khác nói Vương Triều Hà chưa chắc sẽ tin tưởng. Nhưng Hàn Thạc chính là loại người cho người ta cảm giác có thể tin tưởng. Ánh mắt của hắn không hề né tránh. Cả người biểu hiện rất thản nhiên. Nhưng chỉ có bản thân hắn biết trong lòng mình đang tồn tại suy nghĩ không hề rõ ràng. Vương Triều Hà trầm tư trong chốc lát. Cũng không có nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Lê Tử Ngôn và Hàn Thạc đều là đối tượng tương đối thích hợp. Hơn nữa mấy ngày nay cô cũng nhìn ra được Lê Tử Ngôn cùng các nam sinh trong lớp gần đây đã hòa thuận với nhau. Trong đó chắc chắn có công lao của Hàn Thạc. Dù sao cô biết rằng Hàn Thạc trong lớp đóng vai trò lãnh đạo rất lớn. Nhưng là một giáo viên, cô cũng hơi lo lắng về các vấn đề khác. Chẳng hạn như xu hướng tỷ y hát du xê của Lê Tử Ngôn. Lê Tử Ngôn thích nam sinh cũng không có gì đáng quan ngại. Cũng trong trường hợp này, cô đã phải chú ý đến mối quan hệ của cậu với các nam sinh khác. Hàn Thạc trước mặt lại ưu tú như vậy. Hai người bọn họ đều là những hạt giống quý hiếm. Nếu thật sự giống như lời Hàn Thạc nói, có thể đưa Lê Tử Ngôn ra khỏi xúc động. Từ từ tiến lên, tất nhiên là rất tốt. Nhưng nếu hai người trong hoàn cảnh này nảy sinh tình cảm, tuổi còn trẻ làm ra chuyện gì khiến mình hối hận, có thể sẽ không bù đắp được. Vương Triều Hà nhíu mày, còn đang suy nghĩ. Hàn Thạc ngồi đối diện như nhìn ra được suy nghĩ của cô. Nhẹ nhàng mở miệng, cô giáo, cô yên tâm, em biết chừng mực. Được rồi, vậy thì tiết tự học tối nay em hãy thay đổi vị trí của mình. Cảm ơn cô. Không có việc gì. Mau trở về học đi. Hàn Thạc cúi đầu trước Vương Triều Hà. Sau đó xoay người rời khỏi văn phòng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Trong mắt là ý cười mà chính hắn cũng không chú ý tới. Lê Tử Ngôn đang đọc sách trong lớp còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi đến tiết tự học nhìn Hàn Thạc đem bàn của mình chuyển đến bên cạnh, cậu mới kinh ngạc mở hai mắt, như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Lớp trưởng, cậu làm gì? Tôi đã xin phép cô Vương. Về sau, Cậu chính là bạn cùng bàn của tôi. Hàn Thạc do dự một chút, đưa tay chọt trán Lê Tử Ngôn, ngồi xuống trong ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng của cậu. Trong lòng có chút thỏa mãn, mà bạn cùng bạn lúc đầu của Hàn Thạc là một cô gái tương đối yên tĩnh. Nhìn thấy Hàn Thạc chuyển đến bên cạnh Lê Tử Ngôn, cũng không có phiền muộn hay bất mãn, mà là ánh mắt sáng ngời, che miệng cười trộm, sau đó vẫy tay về phía Lê Tử Ngôn, vẻ mặt hưng phấn. Buổi tối sau khi tan học, Lê Tử Ngôn đương nhiên cùng Hàn Thạc trở về, chê y người đeo cặp sách, trong lòng ôm một đống đồ ăn vặt, giống như một cô dâu nhỏ, đi theo phía sau Hàn Thạc. Thạc ca, Tử Ngôn, hai người trở về rồi. Lý Hạo nhìn hai người đẩy cửa mà vào hô một tiếng. Vừa định bước đến cầm đồ trong tay Lê Tử Ngôn, lại thấy Hàn Thạc còn chưa để cặp sách xuống, đã ôm đồ ăn vặt trong lòng Lê Tử Ngôn đặt lên bàn. Lấy xuống cặp sách của Lê Tử Ngôn đặt ở một bên. Có muốn ăn đồ ăn vặt không? Tớ mua rất nhiều, mọi người đừng ngại. Lê Tử Ngôn mỉm cười, đáy mắt còn mang theo chút tơ máu, nụ cười lại đặc biệt tươi sáng. Trong đầu Lý Hạo chợt lóe lên một suy nghĩ, nhưng bị lời nói của Lê Tử Ngôn cắt ngang, liền kêu mấy người khác lấy đồ ăn chê y bàn. Mọi người đều không nói gì về chuyện xảy ra chiều nay. Mặc dù không nói gì nhiều, nhưng có thể cảm giác rõ ràng khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng rút ngắn. Thái độ của bọn họ đối với Lê Tử Ngôn càng ngày càng thân thiết. Hàn Thạc lau tóc, nhìn Lê Tử Ngôn đang ngồi giữa Lý Hạo và Lâm Dương, cười đến vui vẻ, trong lòng giống như bị cái gì ngăn lại. Buồn bực, hắn nhắm mắt, xoay người, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng những tiếng nói cười truyền vào tai không sót một lời. Tử Ngôn, nghề xoa bóp của cậu là học từ đâu vậy? Cậu xoa xong cho tôi, cả người đều thoải mái. Lúc trước mẹ tớ xoa cho tớ, nên học được. Sau này nếu cậu mở tiệm massage, tôi sẽ đến chỗ cậu làm thẻ thành viên. Lý Hạo sờ ngón tay mềm mại của Lê Tử Ngôn đặt lên chê y vai mình. Trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng, cọ sát ở chê y đó vài cái. Tớ, tôi rửa mặt xong rồi. Cậu vào trước. Không biết từ khi nào, Hàn Thạc đứng bên cạnh Lê Tử Ngôn, nắm lấy cổ tay Lê Tử Ngôn, ánh mắt lại nhìn về phía Lý Hạo. Lời Lê Tử Ngôn bị cắt ngang, cũng không tức giận, ngược lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua bàn tay chê y cổ tay mình. Thuận theo gật đầu, cửa phòng tắm bị đóng lại. Lý Hạo mỉm cười nhìn Hàn Thạc, đối phương lại không có phản ứng gì. Trong lòng hắn nảy lên, luôn cảm giác có chỗ nào đó đặc biệt kỳ quái. Quan hệ giữa mấy người ký túc xá trở nên hòa thuận. Thái độ của bạn học đối với Lê Tử Ngôn cũng càng ngày càng tốt hơn. Hiện tại Lê Tử Ngôn đã có thể nói chuyện và cười đùa với bọn họ một cách tự nhiên. Lúc chơi bóng, lặng lẽ ôm quần áo cầm nước cổ vũ cho bọn họ. Sau giờ học giảng đề cho bọn họ, như là một người vợ nhỏ tận tâm. Mẹ kiếp, Tử Ngôn, eo của cậu quá nhỏ. Mẹ nó, hai tay cũng có thể ôm hết. Hôm nay là ngày trực nhật. Phòng Lê Tử Ngôn phụ trách lớp học. Lê Tử Ngôn đang lau bảng đen. Lý Hạo nhìn về phía trước, thấy Lê Tử Ngôn giơ cánh tay lên, lộ ra vòng eo trắng như tuyết. Hắn cũng không nghĩ nhiều, đưa hai tay nắm lên. Thật mềm mại, chết tiệt, thật trơn. Lý Hạo hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cảm giác chê y tay. Không chú ý đến ánh mắt u ám phẫn nộ của Hàn Thạc. Cách chương.